Chương 35, cả đi. Bác giới vương cả người chấn động, lùi về phía sau mấy bước, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn gỗ cụ. Đang ở gỗ cụ cho là mình xong đời thời điểm. Bác giới vương đột nhiên bạo nổ nở nụ cười. A hắc hắc, cái chuyện cười này thực sự là buồn cười quá, so với mũ cụ rồ nói hoàn hảo cười. Buồn cười chăn, cong trên lưng. Cái này cờ mờ nờ, có điểm nào tốt nở nụ cười. Mũ cụ rồ ngửa mặt lên trời thở dài thu hồi chính mình đối với bác giới vương đánh giá. Hắn không phải là không có tiếu điểm căn bản hoàn toàn là số âm giá trị. A các ngươi chậm rãi chơi, ta đi trước. Mũ cụ rồ cùng giới vương lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp thuấn di trở về địa cầu. Xin ban cho ta nguyên khí lực lượng A giới vương tinh bên trên, gỗ củ cao giơ hai tay. Tụ tập xuất hiện cái bóng chảy cao thấp một dạng nguyên khí đạn. Giới vương đại nhân, có thể. Gỗ củ lòng tin tràn đầy nói. Tốt, chuẩn bị tiếp chiêu. Giới vương khoát tay, chế tạo ra cái hơn 10 mét vuông hòn đá. Cũng mở miệng nói ra, gỗ củ, vì bắt trước chân chính thực chiến. Cho nên ngươi muốn thử lấy thích hưng cái này cục gạch siêu tốc độ cha nở dê tha y được rồi. Goku thật sự nói. Bác giới vương đem tấm gạch ném đi, mà Goku cũng chờ đúng thời cơ, ném nguyên khí đạn. Thình thịch nguyên khí đạn hoàn mỹ trúng mục tiêu siêu tốc độ tấm gạch. Và rất nhẹ nhàng nha. Làm rất tốt ta, Goku. Nói thật, ngươi có thể như vậy tự nhiên vận dụng nguyên khí đạn, ta thật là không có nghĩ đến. Đương nhiên mù cụ rổ cái tên kia ngoại trừ. Tựa như ta trước đây nói qua như vậy, từ cỏ, mục, nhân loại, động vật, thậm chí là đại khí, tinh cầu các lộ hủy chữa vật sở hữu trong cơ thể mỗi bên lấy một chút năng lượng, hội tụ vào một chỗ có thể bắn ra kinh khủng như vậy nguyên khí đạn. Nó lực phá hoại tại nhỏ như vậy trên tinh cầu đều khổng lồ như thế. Mà cùng người xảy đả chiến đấu tướng sẽ phát sinh ở trên địa cầu. Ngoại trừ so với cái này bên trong lớn hơn nhiều bên ngoài, còn có thái dương cái này cái nhiên liệu to lớn. Đến lúc đó nguyên khí đạn năng lượng sẽ vượt quá tưởng tượng, nói không chừng còn có thể bị hủy ngươi phải bảo vệ địa cầu. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, không nên sử dụng nguyên khí đạn. Mặc dù là dùng, cũng chỉ có thể dùng một lần, nhớ kỹ sao gỗ củ. Bác giới vương nhìn gỗ củ ngưng trọng nói rằng, nhớ kỹ. Gỗ củ gật đầu nói, ta tranh thủ không đi sử dụng nguyên khí đạn. A không song bắc giới vương giống như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì. Song song gỗ củ ngươi từ xà nói phản hồi âm phủ thời gian, ta đã quên cân nhắc tới A bắc giới vương kinh hoàng nói. A, giới vương ngươi không thể lập tức để cho ta trở về sao, sẽ không còn muốn từ xà nói trở về đi. Ta nhưng là tìm GN2 than NG mới có tới đây A gỗ củ kinh hoàng nói. Vô luận là hắn vẫn bắc giới vương ngu ngốc đầu óc đều quên suy nghĩ chuyện này. Ngươi hiện tại dùng 2 ngày là có thể trở về địa cầu, ta sẽ nhường địa cầu thần tới đón ngươi. Bác giới vương cấp bách vội mở miệng nói. Cái kia không phải là chậm á, mọi người đều sẽ chết. Gỗ củ chặt chương đạo. Bác giới vương không biết lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên chấn định nói, không cần lo lắng lạp chỉ là 2 cái người xảy đà mà thôi. Mù cụ rổ nhưng là có thể trong nháy mắt liền giải quyết hết bọn họ. Ta tới liên lạc mù cụ rổ. Ngươi cũng không cần nhanh như vậy chạy trở về á, nhưng là bởi vì đều là người xảy ra nguyên nhân, mù cụ rồ nói hắn sẽ không giúp vội vàng. Hơn nữa, ta cũng rất muốn cùng người xảy ra giao thủ á gỗ cụ rầu gì nói. Hải gỗ cụ, giới vương đại nhân, đã lâu không gặp. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Mù cụ rồ ngươi làm sao qua được? Gỗ cụ nghi ngờ nói. Ta là tới mang ngươi trở về địa cầu. Tuy là ta không chuẩn bị tham chiến. Thế nhưng bùn mạ cũng không muốn để cờ lìn bọn họ tử vong. Dĩ nhiên là qua đây mang người trở về rồi. Mù cụ rổ vừa cười vừa nói. Đúng vậy, mù cụ rổ ngươi ở đây ạt di ẩn giặt tinh cầu học qua thuấn gian di động siêu năng lực. Có thể trực tiếp đem gỗ cụ mang trở về địa cầu. Bác giới thuyết nói. Được rồi, chúng ta đi thôi gỗ cụ. Gỗ cụ tay nắm cửa khoát lên mù cụ rổ bả vai. Trực tiếp tiêu thất, chỉ một lúc. Hai người liền xuất hiện tại địa cầu. Thật là cường đại hai cổ khí. Mới xuất hiện tại địa cầu, gỗ cụ rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong. Hai quả cầu hình phi hành khí đang nhanh chóng rơi. Gỗ cụ đang chuẩn bị múa không phi hành đi qua, lại bị mù cụ rồ ngăn lại. Làm sao vậy? Mù cụ rồ gỗ cụ có chút khó hiểu. Mù cụ rồ thì là cười cười, mở miệng nói ra, ở cái này thời gian 1 năm bên trong. Mọi người cũng đều là ở khắc khổ tu được A ngay cả Gohan, đều đi theo ở bộ côn nổ tên kia bên người tu hành. Lẽ nào ngươi liền không muốn nhìn một chút mọi người tu hành thành quả sao? Gohan cũng tu hành sao? Gỗ cụ trước mắt một sáng, ta vẫn luôn cảm giác giác nộ cơm sở hữu rất lợi hại võ đạo thiên phú, nhưng là chỉ chịu quản Gohan quản cực kỳ nghiêm ngặt. Không nghĩ tới lần này liền Gohan đều cố gắng như vậy tu hành à, thật đúng là muốn tận mắt nhìn một chút không? Cho nên, ngươi ở đây then chốt thời điểm ra sân có thể rồi. Mù Cù Rổ vừa cười vừa nói. Ân, được rồi. Goku gãi đầu một cái nói rằng. A hát hát ta bắt chuyện là không phải còn chưa đủ nhiệt tình A vóc người vạm vỡ nạ đi, trên không trung chống nạnh, cười to nói. Không sai biệt lắm là được, nạ đi. Cả điệp lạnh lùng nói ra, cái này cái tinh cầu nếu là hư hại quá lợi hại, liền không bán được giá cao. Hơn nữa nếu là Long Châu liền ở phụ cận đây, chúng ta lấy được vĩnh sinh hy vọng sẽ thất bại, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Xin lỗi, ta đem chuyện này đã quên. Nạ Điệp có chút sợ nói. Vô luận là sức chiến đấu, vẫn là thân phận. Nạ Điệp đều muốn lý tốt thấp hơn cả Điệp, tự nhiên sẽ sợ hắn. Hai anh, trước tìm xem sức chiến đấu mạnh nhất tên ở đâu, hắn có thể chính là giết chết Na Đích nhân cũng có thể là cả lột tên kia. Nói. Cả điệp điểm một cái trên lỗ thai mang theo sức chiến đấu máy kiểm tra. Đột nhiên, cả điệp biến sắc. Bất quá lập tức liền khôi phục bình thản. Hai anh, 300.000 sức chiến đấu. Làm sao có thể liền phí đỡ cái tên kia, đều không nhất định sở hữu 300.000 sức chiến đấu. Ở cái này cái tinh cầu làm sao có thể xuất hiện người địa cầu chướng nhãn pháp thật đúng là có quá thấp kém. Ân tìm được rồi, ở chỗ này. Hai cái phản ứng mạnh nhất cùng một chỗ. Trên địa cầu trọng lực nhỏ như vậy, thực sự là dễ dàng cho hành động A cả địa sức chiến đấu máy kiểm tra phát hiện bùn mạ tồn tại. Thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, bùn mạ bị cả địa cho không nhìn thẳng rớt. Cả địa có thể không phải sẽ tin tưởng, trên địa cầu sẽ tồn tại chiến đấu kinh khủng như vậy ra hỏa.